còn mấy vị nguyên anh trong tông môn đang tụ thành ba kiếm trận Quảng Lăng phân thành ba phương. Chỉ có hai khách khanh nguyên đức cổ ý là chưa kịp học Quảng Lăng tuyệt kiếm nên đứng chờ giúp đại trận hộ sơn. Cũng không biết có phải nguyên nhân mấy ngày trước cả hai đã biết được thực lực hùng hậu mà Quảng Lăng tông giấu giếm hay không mà lúc này đều biểu hiện tận tâm tận lực. Mặc dù cả hai chưa quen thuộc kết cấu của đại trận hộ sơn, bất quá có xương băng hồng ở trung tâm điều tiết. Ba vị nguyên anh hợp lực thực sự có thể khiến cho cửu diệu đô la khảm ly đại trận có thể tăng gấp đôi uy lực. Đáng tiếc Hàn Nhi tu tập ba thức giữa của Quảng Lăng tuyệt kiếm chưa được nửa năm nên uy lực Quảng Lăng kiếm trận có nàng chấn giữ sẽ yếu hơn một chút. Nghe Nông Dịch Sơn nói vậy, Nhạc Vũ nhìn phía ngọn núi bên trái thì thấy ba người Đoan Mộc Hàn, Vu Duy và đang đứng phân ra theo phương vị thiên địa nhân. Hắn không khỏi cười khổ, Đoan Mộc Hàn cố nhiên là vừa mới đạt được nguyên anh không đủ một năm, nhưng Thiệu Giao Vu Duy cũng vừa mới tấn nhập nguyên anh. Người trước càng như xương băng hồng, có đạo cơ bất ổn, chiến lực chỉ hơn mạnh hơn mấy tu sĩ ngụy nguyên anh. Quảng Lăng kiếm trận do ba người này trấn giữ quả thật yếu nhất trong ba cái. Bất quá nhân vật chính hôm nay cũng không phải là bọn họ. Tất cả 12 vị nguyên anh tu sĩ trong tông môn cũng chỉ để chống giữ thể diện mà thôi. Nhạc Vũ cũng chú ý tới xương băng hồng, không biết sau khi tịch hàm bái sư sẽ thế nào. Chỉ là khuôn mặt sư thúc tổ của hắn lúc này vẫn lạnh lùng, không nhìn ra gì khác lạ. Trong nháy mắt sau đó, Nhạc Vũ nheo mắt nhìn về phía trước người. Chỉ thấy hàng rào không gian ở ngoài núi vặn vẹo kịch liệt rồi thân ảnh Thương Ngô không hề báo hiệu bước ra từ hư không. Khiến người ta chú mục là một thiếu nữ mặc trang phục màu lửa bên cạnh hắn. Thần sắc nàng lạnh lùng, hàn ý trong mắt cơ hồ đủ để khiến người đông cứng. Toàn tân phát ra hỏa linh lực thuần khiết. Hỏa sổ, Nhạc Vũ hơi nhíu mày, nhận ra lai lịch nữ nhân này, thầm nghĩ không trách ngày đó Thương Ngô có thể dùng thân thể mộc yêu sử xuất bất diệt niết bích đâu xuất chân diễm, nguyên do là ở đây. Chỉ là xem mức độ nàng cũng không phải là đã thuần huyết, tựa hồ vẫn còn chênh lịch, một bước mới đến chân hoàng, vừa mới lộ diện, trên mặt Thương Ngô lộ ra chút vui vẻ, Nông trưởng giáo, đã lâu không gặp. Gần đây tốt chứ? Thần sắc Nông Dịch Sơn nghiêm nghị, gật đầu làm lễ nói, thời gian 5 năm này vẫn nhớ đến ngươi, ngày đêm khó an giấc, bất quá vẫn trôi qua được. Ngược lại yêu vương điện hạ, mấy năm trước trọng thương bởi tông ta, hôm nay khỏe chứ? Còn đau nhức sao? Nhạc Vũ cười thầm, miệng lưỡi trưởng giáo nhà mình quả thật khiến người có hàm dưỡng cao như Thương Ngô chỉ sợ cũng sẽ là chịu đựng không nổi. Nào ngờ Thương Ngô lại thần kỳ không có phát tác, ngược lại hàn ý trong mắt hồng y nữ tử bên cạnh càng tăng. Thương Ngô cười nhạt, bộ dạng đã nắm chắc đại thế, giả vẻ thương cảm đối với Nông Dịch Sơn không biết sống chết, lắc đầu nói, diệt đạo thống đối với đạo gia các ngươi xưa nay vẫn xem là đại cửu sinh tử, nếu không tất yếu, ta cũng không nguyện đắc tội Quảng Lăng tán nhân. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra Lệ Cửu Thành cùng Quảng Lăng tuyệt kiếm cùng nói một vài câu dễ nghe thì ta có thể buông tha cho các ngươi một lần. Còn chưa dứt lời, Nông Dịch Sơn đã không chút do dự, khẽ lắc đầu, điện hạ nói đùa. Lệ Cửu Thành đã bị 33 đời trưởng giáo tông ta thay nhau phong ấn, sao có khả năng thả hắn ra? Đương nhiên nếu là điện hạ một ý như thế, vậy thì có thể thụ hình thay hắn. Về phần nói mấy câu thì mấy trăm đệ tử tông ta bị thương lần trước lần này kính xin yêu vương điện hạ lưu lại một cánh tay rồi đi cũng chưa muộn. Thương Ngô tức giận đến cười lên, sau đó đột nhiên cả kinh. Với tính cách của Nông Dịch Sơn tuyệt không phải là người không thức thời, sao lại kiên cường như thế? Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt qua Nông Dịch Sơn cùng Nhạc Vũ rồi trông về phía trước mấy vạn dặm. Thầm nghĩ không biết Quảng Lăng Tông còn có bao nhiêu nhân vật. Nghĩ một lúc hắn lại cười tự giễu, có thêm người nào thì sao? Dù là vị nào thì trong mấy vạn năm cũng đã tiến vào cảnh giới thần thu, sao còn có thể sống ở đây? Ngược lại bản thân vì lần trước thủ thương bởi Quảng Lăng tuyệt kiếm mà đâm ra kiêng kỵ lẫn sợ hãi Quảng Lăng tán nhân. Kỳ thật cần gì như thế? Dây dưa với đám hậu bối vô tri này phỏng có ích gì? Cho dù vì thế mà dẫn tới đạo môn thiên hạ vây công thì hắn cũng không sợ. Những ý niệm này lướt qua trong đầu hắn nhanh như điện. Sau một khắc, thần sắc Thương Ngô dần dần lạnh lùng, nói như vậy, Quảng Lăng Tông các ngươi thà rằng núi hủy người vong, mãn môn diệt tuyệt cũng không muốn giao ra Lệ Cửu Thành. Nông Dịch Sơn vừa định mở miệng đã nghe trên không truyền ra hừ lạnh, nói những lời này làm gì? Một tiểu tông Bắc Hoang, diệt đi là được. Trong nháy mắt, vô số quang hoa đột nhiên bắn ra. Nhạc Vũ đưa mắt lên nhìn thì đột nhiên thấy trên bầu trời như có một vầng thái dương đang nhanh chóng rơi xuống Quảng Lăng Sơn. Tốc độ kia dùng mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có tu vi tinh thâm như Nhạc Vũ Nông Dịch Sơn mới có thể nhìn ra chỗ quỷ dị trong đó còn có một cự cầm màu vàng trăm trượng, là Hỏa Sĩ Kim Điểu. Nhạc Vũ thầm hoảng sợ, biết cự cầm này vừa rồi ẩn tàng trong mặt trời, ngay cả hắn cùng Nông Dịch Sơn cũng không phát giác tung tích. Theo một chấn động cực mạnh, cự cầm màu vàng này tông mạnh vào Quảng Lăng Sơn khiến toàn bộ Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận run rẩy, có xu thế đổ sập, phù văn linh thạch vung vãi dưới chân núi. Ngay sau đó vô số thái dương chân hỏa kim vũ từ bốn phương tám hướng trùng kích tới, đánh cho đại trận thủng lỗ chỗ. Thương Ngô đứng ngoài núi thấy thế lắc đầu thở dài, tội gì phải khổ, tính tình Ô lão ca vẫn nóng nảy như thế. Bỏ đi. Nếu đã động thủ thì Quảng Lăng Tông cũng không cần lưu lại ai còn sống. Phảng phất là một tín hiệu. Sau khi hắn nói xong thì hơn 10 khí tức hung hoành tuyệt thế đằng xa không cần ẩn giấu lập tức trùng kích xông đến. Trong đó có 4 khí tức hung uy cực thịnh, không hề kém Hỏa Sĩ Kim Ô. Sát ý trong mắt Nhạc Vũ cháy lên rừng rực, nghĩ thầm không thể lưu lại một tên còn sống. Hôm nay chưa nói tới cái khác. Chỉ riêng yêu vương Thương Ngô đã không thể để hắn rời khỏi nơi này. Phảng phất phát giác sát cơ trong lòng hắn, Thương Ngô nhìn qua Nhạc Vũ, có chút hiếu kỳ nhàn nhạt. Nhạc Vũ không chút tránh né, điềm đạm nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấy ánh mắt hờ hững của đối phương, Thương Ngô đột nhiên hãi hùng khiếp vía, còn chưa hiểu tại sao thì trước mắt đã phát sinh kịch biến. Chỉ thấy từ trong quan vân điện của Thủy Hàn Phong lao ra hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh, phun ra vô số kiếm khí sắc bén chặt đứt hơn nửa những kim vũ ập xuống. Cùng lúc, một thân ảnh cao lớn từ trong điện phóng lên, ném ra một cự võng hồng sắc chụp lấy kim sắc cự điểu khiến nó không thể động đậy. Ngay sau đó thân ảnh kia lại lấy ra một cây cự nỏ, trên đó đã lắp sẵn một mũi tên tụ tập lực băng hàn vô tận. Hồng y nữ tử bên cạnh Thương Ngô vốn đã hiển hóa, thân hình dài hơn trăm trượng, trên đỉnh đầu có một kim quan toát lên vẻ uy nghiêm, lúc này vừa thấy cây cự nỏ kia thì thân hình khẽ run lên, vô thức tránh về phía xa. Ngay cả Thương Ngô cũng lạnh toát, gốc rễ dưới chân cắm vào lòng đất, sau lưng truyền đến một tiếng kêu thét ai oán khiến cả phong vân thiên địa biến sắc. Kim sắc cự điểu ra sức giãy giụa để tránh thoát khỏi cự võng trói buộc. Quang diễm chói mắt phát ra càng thịnh, phảng phất như một vầng mặt trời treo cao giữa không trung. Yêu đan cũng chấn động từng đợt khiến linh lực thiên địa chấn động tựa hồ sắp tan vỡ. Trong nháy mắt đã nghe tiếng dây cung bật ra, chỉ nghe một tiếng ù ù rồi một điểm hàn quang bắn ra xuyên thẳng vào cự điểu, cơ hồ không hề trở ngại làm thành một cái lỗ cực lớn rồi đại lương lực băng hàn bỗng nhiên bộc phát, đem nửa thân hình của Hỏa Sĩ Kim Ô đông lại. Mắt thấy Hỏa Sĩ Kim Ô này chỉ vùng vẫy được mấy cái rồi sau đó hoàn toàn mất đi sinh cơ. Toàn bộ Quảng Lăng Sơn lặng ngắt, chỉ nghe Thanh Dương Tử cười to không dứt, hay cho Chu Tiên nỏ, quả nhiên là uy lực vô cùng. Những cái khác của Hỏa Sĩ Kim Ô ta không cần, chỉ lấy đi yêu đan này. Hắc, yêu đan thần thú hỏa hệ cấp 15, đủ luyện một kiện trí bảo. Thi thể Hỏa Sĩ Kim Ô còn chưa rơi xuống đất thì đã bị Thanh Dương Tử dùng một luồng pháp lực cực lớn đỡ lấy rồi tiện tay phất lên tạo thành một luồng pháp lực cường hoành xuyên vào vết thương lấy ra một viên yêu đan hồng sắc to chừng 3 nắm tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, tái phó Lôi Vân trên Hợp Dương Phong. Nhạc Vũ bình thản như Thanh Dương Tử trong chưa đầy 3 chớp mắt đã kích sát Hỏa Sĩ Kim Ô. Toàn bộ quá trình nhìn như cực kỳ đơn giản nhưng Nhạc Vũ biết rõ trong cả hai bên, cho dù là bên nào thì hắn cũng không có khả năng kháng cự. Thời điểm khí tức trọng áp ép xuống từ trên không làm hắn nhất thời cơ hồ không thể động đậy. mấy ngàn hỏa vũ lao xuống như mấy ngàn nhất phẩm phi kiếm, chẳng những mang theo thái dương chân hỏa nồng đậm mà bản thân càng lăng duệ kinh người. Uy lực hợp kích còn vượt qua cả uy lực vạn kiếm đại trận của hắn trong biểu lý càn khôn đồ. Cũng chỉ có sử dụng bộ thanh lam kiếm sau khi thăng cấp của thanh dương tử mới có thể áp chế. Yêu đế ở cấp bậc này, cho dù là thanh dương tử có đại thần thông, lại đã luyện hóa được di thể linh tiên cũng khó nhanh chóng kích sát. May mắn còn có cây cự nỏ vô danh lấy được từ thần mộ lẫn tấm lưới màu đỏ vây khốn trước đó. Mắt thấy kim quang dần nhạt đi quanh người cự điểu, Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Cho dù yêu đế này khi còn sống cường hoành thế nào thì hiện giờ cũng chỉ là một thi thể không đáng chú ý. Sự yên lặng trên bầu trời theo hành động lấy ra yêu đan màu vàng cờ của Thanh Dương Tử lại một lần nữa sôi trào. Ở phía xa vài trăm dặm, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gào thét cực lớn lan truyền khiến những nơi sóng âm đi qua đều bị chấn nát. Mấy đạo khí tức cường hoành còn lại càng thêm nội liễm trầm ngưng. Tuy nhiên Nhạc Vũ cảm giác bên trong lại càng cực kỳ nguy hiểm. Phát động thế công đầu tiên chính là Hỏa Hoàng. Toàn bộ thân thể của nàng hóa thành một đoàn hỏa diễm, bám vào vô hình bức chướng rồi nhanh chóng thiêu đốt tiêu hao linh lực của cửu diệu đô la khảm ly đại trận. Ngay sau đó cánh tay Thương Ngô hóa thành một thanh cử kiếm kình thiên, men theo lỗ hổng của vô hình bích chướng vừa bị bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm thiêu đốt xuyên vào, tạo thành lỗ hổng rộng đến 1000 trượng. Cơ hồ cùng lúc một đảo cuồng phong phía xa lóe lên phi độn vào trong. Đem theo mấy phần bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm cuốn tới đỉnh Minh Chủ Phong. Nông Dịch Sơn thấy thế cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó vẩy ra hơn 300 giọt huyền âm quý thủy. Lần này được đại thừa tu sĩ thao túng nên khác với lần trước Thương Ngô tấn công lên núi, mỗi giọt đều hóa thành một hồ nước, những nơi nó chảy qua đều lập tức vững vàng áp chế ất diệt niết xào đâu xuất chân diễm. Thanh Dương Tử cũng hừ lạnh một tiếng, vô số kiếm quang màu xanh bỗng nhiên quay lại hình thành một bộ kiếm trận, hướng trận cuồng phong kia xoắn nát, trong nháy mắt khiến cho cự phong tiêu tán, hiện ra một con vượn xanh có đôi cánh cực lớn. Hạo Nhật Thanh Viên, Nguyên Tắc Thiên, ngươi cũng tới đây sao? Thanh Dương Tử đầu tiên giật mình, sau đó lại vui mừng, lần nữa ném ra cái lưới khổng lồ. Con vượn xanh khổng lồ đột nhiên gào thét, chấn khai kiếm trận một chút rồi hóa thành một đoàn cuồng phong tránh được cái lưới khổng lồ kia chụp xuống. Thanh Dương Tử không thèm để ý, tiếp tục dương cây cự nỏ đã lắp sẵn mũi tên lên. Mũi tên lần này có màu đen, phát ra khí tanh hôi, vừa nhìn đã biết là hàm chứa cực độc. Ngay vào lúc này lại có hai đạo khí tức như vực sâu vô tận tìm đến. Nhạc Vũ chỉ thấy là một đám mây mù, không rõ hình ảnh cụ thể. Mơ hồ có thể thấy đám mây kia trong nháy mắt kẹp lấy Thương Ngô độn nhập vào vô hình bích chứng đã thủng lộ chỗ rồi trọng áp hồn niệm đập vào mặt khiến hắn bất giác lui về sau vài bước. Đây là vật gì? Nhạc Vũ vô thức lạnh toát, đang còn thầm kiêng kỵ thì chỉ thấy Quan Vân Điện đã bay lên từ Thủy Hàn Phong. Ngay sau đó, một đạo quang hoa lam sắc lấy Quan Vân Điện làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Vào lúc nó lướt qua Hợp Dương Phong thì Nhạc Vũ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên thanh sảng vô cùng, hàn ý trước đó tựa hồ cũng tiêu tan không ít, ẩn ước có một tia ấm áp nhu hòa. Nhạc Vũ cũng không đắm vào tâm cảnh này quá lâu. Sau một khắc, hắn nhìn xuống bên dưới thì thấy những đệ tử tông môn đang chủ trì linh trận đều nhanh chóng tụ lại dưới Thủy Hàn Phong. Ba bộ Quảng Lăng kiếm trận cũng đã tản ra rồi, 12 tu sĩ hợp trận ghép vào mấy phương chủ trì đại trận Hổ Sơn. Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận vốn đã bị tổn hại thực chất, lúc này theo sự mở rộng của vầng sáng lam sắc đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Những phù văn vỡ nát sau đợt công kích vừa rồi cũng đã được lam quang thay thế. Pháp lực nội liễm trong đó phảng phất như thủy dịch chậm rãi lưu chuyển. Phảng phất như một dòng suối nhỏ chảy khắp đại trận khiến uy lực của nó tăng lên gấp 3. Là Vân Hồ Tiên Tử. Nhạc Vũ nhìn qua đã biết là thủ đoạn của vị đạo lữ song tu với Thanh Dương Tử. Trong lòng thầm bội phục. Tạo nghệ trận đạo của vị tiên nữ này cũng chỉ hơn hắn một chút mà thôi. Bất quá thủ đoạn khắc phù và dụng tâm quả thực bất phàm. Nếu có đầy đủ pháp lực, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng khó có thể thuần thục như Vân Hồ Tiên Tử. Mắt thấy sau đó mấy yêu thú cường hoành đều bị chặn lại ngoài vô hình bích chướng, Nhạc Vũ không khỏi thầm lắc đầu, Lúc này Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử cũng không vận dụng di thể linh tiên, Nông Dịch Sơn càng không sử xuất Nguyên Dương Đao Luân nên tỏ ra yếu thế. Như vậy bỏ mặc mấy người Thương Ngô tiến vào trong núi xem ra là quyết định để đóng cửa đánh chó, phân cường địch thành hai. Không biết vị kia lần này có ra mặt hay không? Nhớ tới lời nói trước kia của Thanh Dương Tử, Nhạc Vũ bất giác nhìn lại trên không trung. Lúc này hắn có cảm giác không đúng, rõ ràng Lệ Bi Hồi không có ở đây. Hơi chút suy ngẫm, Nhạc Vũ cười khẽ, thầm nghĩ nơi đây nhất thời cũng không cần mình. Sau đó hắn dùng thập phương môn, nháy mắt sau đó cùng với Chiến Tuyết xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Trên đỉnh cốc đang có vô số mây đen hội tụ, sấm chớp ùng ùng, còn có vô số sương mù màu đen tràn ngập. Cách xa ba trượng đã không thể phân biệt rõ nhân ảnh, cảm giác thần hồn cũng bị ngăn trở không thể tiến xa. Nhạc Vũ phất tay đánh ra một luồng ngũ hành hỗn nguyên pháp lực khiến những khí màu đen này bị đánh giạt ra hơn trăm trượng. Sau đó dẫn thanh linh hàn lực của vô vọng chân thủy vào hai mắt khiến ngay cả một viên đá một hạt cát trong vòng ngàn trượng cũng có thể nhìn rõ. Hắn nhìn sang trái phải, còn đang tính toán thì đã nghe Chiến Tuyết nói, mặt phía nam có người. Nhạc Vũ ngạc nhiên, hồi lâu mới ý thức cũng không phải Chiến Tuyết hơn hắn ở phương diện này mà sau khi huyền sát chiến ma chân khí tăng lên tầng thứ 14 thì nhạy cảm linh giác đã hơn xa yêu tộc. Hắn không dễ tin, nhắm mắt hồi lâu mới gật đầu, quả nhiên là mặt phía nam. Sau khi dứt lời, Nhạc Vũ cũng không dừng lại, phi độn với Chiến Tuyết về phía nam. Chừng 10 nhịp thở thì ẩn ước có cảm giác của 10 khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Vừa tới gần thì có 3 đạo kiếm quang cực hàn bắn ra, hóa thành một quang ảnh xoắn từ cổ hắn trở xuống. Nhạc Vũ cười nhẹ, bắn ra 2 đạo kiếm khí từ tay áo ngạnh kháng. Luồng quang ảnh bị đánh vỡ nhưng 2 đạo kiếm khí cũng tiêu tán. Một kiếm cuối cùng chém vào trước người bị Nhạc Vũ lại đánh ra một đoàn ngũ sắc thần quang khiến cho kiếm quang lập tức ảm đạm rồi thanh kiếm bị Nhạc Vũ kẹp cứng vào tay. Nhìn kỹ thì là một thanh nhị phẩm huyền binh, đầu kiếm sắc bén có hồ đâm rách được long lân. Phía xã lặng ngắt, tựa hồ khiếp hái thực lực Nhạc Vũ, hồi lâu mới truyền đến tiếng hừ lạnh, các hạ là vị nào của Quảng Lăng Tông? Nhạc Vũ im lặng không đáp, tiếp tục đi về phía trước ra khỏi vùng sương mù dày đặc thì đột nhiên thấy ngoài 3.000 trượng có hơn 10 người đang đứng đó. Nhìn lại thì thấy đều là người của Tân gia, phần lớn đều là ngưng dịch tu sĩ, còn có 2 vị kim đan. Tân Minh Tân Oánh cũng đứng lẫn vào trong đó. Khiến người ta chú ý nhất là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, trước đó Nhạc Vũ chưa từng thấy qua, ẩn ước cầm đầu Tân gia. Thêm vào 12 người khác đều râu tóc bạc trắng, dung mạo tuy trẻ nhưng trên mặt đầy nếp nhăn. Thực lực những lão giả này đều vượt xa Tân thị, khí huyết tinh nguyên đều cực kỳ nồng đậm, thần hồn cũng vô cùng cường đại. Trong đó có 2 người khiến Nhạc Vũ cảm giác không kém Lý Không Liên cùng Tiết Vạn Kiếm năm đó. Lúc này tuy hắn không coi vào đâu nhưng cũng nhìn nhiều thêm một lát. Ngoài ra phía dưới những người này còn khắc một pháp trận cực lớn. Xem qua cũng biết là phương pháp để chuyển rời càn khôn. Bên trong rất nhiều linh thạch không gian đều đã vỡ nát. Hiển nhiên di chuyển đồng thời 12 vị nguyên anh tu sĩ cần không ít linh lực. Nhạc Vũ thầm kỳ quái, nghĩ một chút liền hiểu ngay, cười nhạt nhìn về thiếu niên kia. Ngươi là Tân Vũ, vị nguyên anh cuối cùng của Tân gia, lần này dẫn bọn chúng tới đây vì Quảng Lăng tuyệt kiếm. Vừa nghe thấy vậy, không chỉ mấy người Tân thị mà sắc mặt 12 lão giả Nguyên Anh cũng đồng thời đại biến. Ngay sau đó, Nhạc Vũ hơi giật mình, nói như vậy, 4 thức cuối cùng của Quảng Lăng tuyệt kiếm ở trong Lôi Vân Cốc đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, Đông Hoàng Đại Nhật thiếu niên lạ mặt kia trầm tư một lát rồi thấy hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ bên cạnh phân bố ra tứ phương. Phương vị ẩn ước phong kín Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết, lúc này mới thấy hắn cười nhẹ, ngươi chính là Nhạc Vũ mà mọi người đều nói là đệ nhất thiên tài tuyệt thế trong hậu bối của Quảng Lăng Tông, thông minh tuyệt đỉnh. Lời này quả nhiên không giả, nhưng sao hôm nay không khôn ngoan như thế, nói ra cũng kỳ quái. Hôm nay Quảng Lăng Tông sắp bị diệt tới nơi rồi mà đạo hữu còn có lòng dạ thanh thản đến đây. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, trong lòng hơi lạ lẫm.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, vô hình phân quang cơ hồ trong một nhịp thở, đạo kiếm khí màu trứng đã bị Bạch Đế kiếm chạm thành phấn vụn, cùng lúc hóa sát vi cương của Chiến Tuyết ầm ầm bộc phát. Đem kiếm ý của Đông Hoàng Đại Nhật kiếm trận vốn tựa như Thái Dương nhô lên cao đánh nát bấy. Sau đó nương theo hồn thức điều khiển kiếm khí xuyên thấu thần hồn cả bảy. Toàn bộ Đông Hoàng Đại Nhật kiếm trận ngay lập tức sụp đổ tan rã. Thần hồn của cả bảy tu sĩ Nguyên Anh kết trận đều như bị bố nện vào. Thân hình lảo đảo lắc lư, nhất thời khó có thể đứng vững. Cương sát, đồng tử Lệ Bi hồi đột nhiên co rút. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn sững vào Chiến Tuyết. Trong tay cũng ánh lên một điểm bạch quang. Nhạc Vũ giống như chưa tỉnh, vẫn thi triển pháp quyết để cho hồn ngọc trôi nổi bên cạnh. Trong nháy mắt sau đó, hơn trăm hỏa nha đã ập đến trước người hắn. Theo sự sụp đổ của Đông Hoàng Đại Nhật kiếm trận, những hỏa nha này cũng đồng dạng sắp rơi rớt, tuy nhiên vẫn nóng bức kinh người. Nhạc Vũ hời hợt phất tay một cái, đem toàn bộ những thái dương chân viêm này thu vào trong tay, chậm rãi dung nạp vào cầu trận phù văn hỏa hệ. Hai thanh thư hùng băng diễm trước mặt hắn hóa thành hai hư ảnh băng phượng hỏa hoàng cực lớn, thu thập vô số băng linh viêm lực từ lôi quang hắc vụ quanh quẩn trong sơn cốc, khiến cho vạn trượng quanh thân hàn nhiệt luân chuyển, bốc lên vô số hơi nước và mảnh băng. Mấy người Hách Liên Trường Không cùng Thủy Vân Phi đều lạnh buốt, thần sắc ngưng trọng. Lực lượng tràn ra từ Long Lân Giáp sau khi giải khai trói buộc của tòa Long Cô, thêm vào Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của Nhạc Vũ đã vượt qua tưởng tượng của hai người. Còn hóa sát vi cương của Chiến Tuyết chỉ cần dùng sức, một người và một siêu phẩm huyền binh đã phá vỡ kiếm trận của bảy vị Nguyên Anh tu sĩ, khí thế lại càng khủng bố đến cùng cực. Mấy người dù trì độn thế nào cũng biết hai người trước mắt là cường địch xưa nay chưa từng có, lại càng kiêng kỵ với băng phượng hỏa hoàng ngưng tụ thành chân hình, đều tế ra huyền binh pháp bảo đắc ý nhất để phòng thân hay công kích. Bảo quang sáng lòe cơ hồ xuyên thấu lôi vân. Bất quá vào lúc thị tuyến của tất cả đang tập trung vào thư hùng băng diễm kiếm thì Nhạc Vũ cười nhẹ, ngón tay trỏ sử ra một kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, hơn trăm đạo kiếm ảnh trong suốt không hề báo trước xuất hiện trong không gian rồi bộc phát ra trăm đạo kiếm quang hình dạng giống nhau cùng lúc xoáy chạm vào 12 tu sĩ Nguyên Anh. Trong 12 người, 7 tu sĩ Nguyên Anh bố trận bởi vì bị cương sát của Chiến Tuyết trùng kích mà thần hồn bị thương trầm trọng vẫn chưa khôi phục được thần trí, cơ hồ không chút kháng cự đều bị kiếm quang trong suốt cắt thành khối vụn. Trong 5 người bên ngoài, quanh người Hách Liên Trường Không bỗng nhiên sáng lên vô số phù văn kết thành một màn hào quang. Kiếm ảnh trong suốt chém lên đó chỉ gây nên chút rung động. Thủy Vân Phi thì kịp thời hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, độn đi đến ngoài mấy trăm trượng mới thấy lại thân hình, chỉ có khuôn mặt vặn vẹo tái nhợt. 7 vị tu sĩ vừa bị kiếm ảnh trong suốt chảm sát đều là người của Thái Nhất Tông, tuy nhiên lửa giận lúc này cũng không bằng nỗi kinh hoàng trong lòng lão. Người ngày đó đem 4 người tân thủ, bao gồm cả tu sĩ Vân Mộng Tông mai phục chảm sát quả nhiên là Nhạc Vũ, còn lại 3 người vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhờ vào pháp bảo hộ thân tế ra lúc trước, hoặc ngăn cản hoặc tránh, cuối cùng miễn cưỡng thoát thân. Chỉ có một người vừa lúc gặp phải chân thân của vô hình hàn phách kiếm, thuận thế như trẻ che chém cả người lẫn thuẫn thành hai đoạn. Trong nháy mắt sau đó, hơn trăm đạo kiếm ảnh vừa chạm sát 8 Nguyên Anh tu sĩ biến mất không thấy tăm tích, cho dù là mấy người ở đây cũng phải dùng thần niệm mới có thể miễn cưỡng theo dõi được. Cùng lúc, Nhạc Vũ lại bắn ra một đạo băng diễm tuyệt quang tầng thứ 9 ngạnh kháng tiên thiên hàn phách thần quang của Lệ Bi hồi. Rốt cuộc thần thông so với yêu vương còn kém mấy bậc lập tức bị đánh tan. Một điểm hàn quang bay tới bị một tầng bích chướng màu xanh ngăn ở bên ngoài. Chiến Tuyết sau khi dùng lực, một người thừa nhận hợp lực của 7 người thì bắn đi mấy trượng. Sau một lát đã lại bay tới, cầm theo Bạch Đế kiếm, cả người như điện kích thẳng vào Hách Liên Trường Không. Tốc độ tuy thua kém độn quang màu đỏ của Thủy Vân Phi mấy lần nhưng cũng cực kỳ mau lệ tới mức chỉ trông thấy tàn ảnh. Hách Liên Trường Không cũng chỉ biết tránh né. Lão cắn răng, 10 ngón tay đan chéo, lòng bàn tay hướng vào ngực. Chỉ một thoáng, vô số phủ văn màu bạc huyền ảo xoáy tròn trước người, ẩn ước kết thành mấy tầng hình thuẫn. lại có thêm hai nguyệt hoàn câu đao màu vàng che ở trước người giống như lưỡng nghi đồ hình. Một kiếm của Chiến Tuyết chém xuống đầu tiên khiến nguyệt hoàn câu đao vỡ ra, thuẫn bài do phù văn ngưng tụ cũng sụp đổ hơn phân nửa. Hách Liên Trường không bị bắn ra 2000 trượng, hai tay mềm oặt như đã bị gãy nát, mồm miệng hộc máu tươi, chỉ duy ánh mắt vẫn bảo trì thần trí. Chưa đầy qua 10 nhịp thở, 12 nguyên anh tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa. Hơn 10 người còn lại trong Lôi Vân Cốc đều nhìn về Nhạc Vũ với những ánh mắt khác nhau. Đặc biệt là tộc nhân Tân Thị đều lộ vẻ không thể tin tưởng. Thiếu niên nhìn như vô hại trước mắt này một hơi đem 8 vị nguyên anh tu sĩ chảm sát dễ dàng như heo chó. Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Áp Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, Vạn Mục Phong Thần Bích. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thần sắc Thủy Vân Phi khó coi đến cực điểm. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nhìn vào Chiến Tuyết bên cạnh Nhạc Vũ. Ánh mắt lóe lên sát ý. Ngươi muốn tuyệt đạo thống thái nhất môn ta. Thân là tu sĩ tu chân nhân loại. Lại cùng cấu kết với yêu tộc cấu kết. Mỗi người đều đáng giết. Thái nhất tông các ngươi vốn giá dây dưa với yêu tộc. Có trợ giúp bọn chúng cũng không kỳ quái. Mỉm cười. Nhạc Vũ lại bắn ra một chỉ, hai thanh huyền binh trước người biến thành chân hình băng phượng hỏa hoàng bay vụt ra, cũng không phóng tới 4 nguyên anh tu sĩ hay lệ bi hồi mà hướng vào trong đám sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, từ đó đã truyền ra một tiếng kêu rên cùng với tiếng nổ ầm ầm của băng hỏa.